Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, khi trong lòng ánh sáng biến mất. Oanh, đạo sóng mênh mông, phù văn phiêu tán rơi rụng, ánh sáng thần thánh như mưa, chùm sáng đầy trời, toàn bộ bầu trời sao giống bị sán lạn trật tự thần liên bao trùm. Giống như một chiếc kén lớn, ánh sáng muôn màu, mờ mịt sáng chói, nhìn tựa như ảo mộng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn qua trước mắt như mộng ảo cảnh tượng. Thân mã cũng là tim như bị đao cắt, khóe mắt đều vỡ ra, có huyết lệ chảy xuống. Răng rác, một cái lại một cái trật tự thần liên nổ tung. Trùng trùng điệp điệp đạo tắc thần lực tiêu tán, hóa thành từng mảnh ánh sáng, bay ra tứ phương. Vô số ngôi sao ở tia sáng bên trong vỡ nát tan rã, hóa thành bụi bặm. Lão đại, ta hết sức, đạn kiếm đúc lại ngay. Tam gia trở về thời điểm, thân, nhất định muốn sống, chấm ngoặc kép, trong thoáng chốc, thân mã bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, toàn bộ đại não lập tức trống rỗng, liền áp chế ở trên người hắn hoang tháp cùng tiên chuông đều quên chống cự, mặc cho chúng công kích. Trong bầu trời sao, những cái kia khuôn mặt quen thuộc đều biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có cháy đen rễ cây, không trọn vẹn răng ngà, khô héo thạch tâm, cùng với bộ phận nhuốm máu màu tím chiến giáp. Lạnh lẽo cương phong xẹt qua hoang vắng bầu trời sao, phát ra tiếng ô ô, giống như là có người ở bi thương thút thít, cho người ta vô cùng thê lương cảm giác. Quá trình mặc dù phiền phức chút, thế nhưng kết quả lại đã được quyết định từ lâu. Sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến, vĩnh viễn không trái được ý trời. Thú thần lung lay bả vai, hai tay một lần nữa mọc ra. Nhìn xem ngươi thân hữu người yêu ở trước mặt ngươi chết đi, phải chăng cảm thấy thống khổ? Yên tâm là được, loại thống khổ này rất nhanh liền biết biến mất. Ngươi cũng có thể nhìn thấy bọn họ. Vạn Long Hoàng cười gằn nói, chí tôn thực sự quá cường đại. Cho dù bọn họ chỉ là hóa thân, cũng không phải kiếm tam chờ cấp thấp chuẩn đế có thể chống đỡ. Cuối cùng vẫn là bị hoàng đạo pháp tắc chỗ rảo sát. Không, chấm ngoặc kép, một màn này, thật sâu nhói nhói thân mã. Mặt tái nhợt bên trên tất cả đều là bi ý. Huyết lệ không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ biển lôi, thề diễm vũ trụ. Hắn như là dã thú gầm nhẹ, trong mắt chỉ còn lại có cái kia bốn cái tàn tạ vật. Cuối cùng hắn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ còn lại có vô biên màu máu. Thân là một cái nam nhân, hắn trơ mắt nhìn người thương chết ở trước mặt mình, liền thi thể đều không có lưu lại, còn có cùng nhau đi tới quan hệ mật thiết nhất huynh đệ. Cái kia đỏ thắm huyết thủy là như thế thê diễm, cơ hồ mơ hồ hắn hai mắt. Hắn từ chưa giống như giờ phút này thống hận chính mình, thống hận sự bất lực của mình, thống hận cái này hắc ám thế giới. Lòng của hắn tại thời khắc này bị xé nứt, xoắn nát, đau đến nổi điên. Quen thuộc mà thân thiết gương mặt không ngừng từ thân mã trong lòng lóe qua, qua lại đủ loại, giống như ngay tại hôm qua, miệng tiện kiếm tam, tham ăn tiểu bạch, nói chuyện không cao hơn ba câu mèo phai, còn có một mực chờ đợi hắn trở về lạc mật phi. Nhưng hôm nay, bọn họ đều mất đi. A, chấm ngoặc kép, thân mã bi thương vạn phần, ngửa mặt lên trời thét dài. Trên cổ nguyên bản đỏ tươi như máu rồng tông cấp tốc biến trắng. Vết thương chồng chất thân thể ở vỡ vụn, lân giáp bay tán loạn, máu tươi bay lả tả, như muốn quy về hư vô. Oanh, sát khí sôi trào mãnh liệt, tịch quyển cửu thiên, các chí tôn xuất thủ lần nữa. Bọn họ lần này đến đây trừ ngăn cản thân mã chứng đạo, quan trọng hơn chính là cướp đoạt sinh mệnh vật chất, kéo dài tuổi thọ. Đáng sợ hơn chính là bắc đầu phương hướng lại có hai đạo thông thiên chùm sáng quét ngang mà đến, muốn cướp đoạt thân mã huyết nhục tinh hoa. Kết quả mấy đại chí tôn lẫn nhau đối cứng mấy kích, người này cũng không thể làm gì được người kia. Oanh, cuối cùng các chí tôn hay là thỏa hiệp, sáu cái cự thủ cùng nhau mò về trung tâm biển sấm sét, muốn đem thân mã phân thây. Ông hư không run rẩy, kinh khủng hoàng đạo pháp tắc tứ nghiệt tứ phương, mắt trần có thể thấy thân mã thân thể ở chia năm xẻ bảy, liền nguyên thần cũng tại tan rã, đến cuối cùng càng là triệt để nổ tung. Hắc hắc, sinh mệnh thật đúng là yếu ớt. Vạn Long Hoàng tay phải nắm lấy thân mã một nửa thân thể, cười đắc ý nói, có thể còn sống sót mới là cường giả, cái khác cái gì cũng không phải. Thú thần liếm môi một cái, miệt cười nói, không thích hợp, cái này thịt làm sao không có chút nào linh tính, mà lại lôi kiếp vì sao còn không kết thúc. Bạch Hổ Chí Tôn nghi ngờ nói, hắn còn sống. Luân Hồi Hải Chí Tôn vứt bỏ to lớn đầu rồng, cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Trung tâm biển sấm sét, một đạo cái bóng mơ hồ đang chậm rãi ngưng tụ lại, mang theo uy thế lớn lao và khí thế, nhường người dùng mình. Giết, Chí Tôn đều là từ núi thây biển máu bên trong đi tới. Sát phạt quả đoán, bọn họ không nói hai lời, trực tiếp liền hướng cái bóng công kích, muốn đem tất cả ngoài ý muốn nhân tố xóa bỏ. Nhưng mà, cái bóng kia giống như nằm ở một cái thế giới khác. Hết thảy công kích vừa mới chạm đến nó liền biến mất vô tung vô ảnh. Thật là khiến người không thể tưởng tượng. Tiếp tục công kích, cho dù hắn là đế tôn tái thế, cũng không khả năng hoàn hảo không việc gì. Luân Hồi Hải Chí Tôn quát to. Oành, chí cường thần tắc đổ xuống mà ra, khuấy động vô biên biển lôi, phá diệt lực lượng khuấy động lục hợp bát hoang, hư không sụp đổ, hỗn độn mãnh liệt, một mảnh tận thế cảnh tượng. Nhưng mà, trong biển sét kia tâm cái bóng lại càng phát ra ngưng thực, càng phát ra sinh động như thật. Kia là một đầu chân long, toàn thân giống như là phủ thêm một tầng ngũ sắc thần áo, sáng chói chói mắt, duy chỉ có rồng tông là màu trắng, trắng noãn không tì vết, không có một chút tạp sắc. Ở đỉnh đầu của hắn, một đạo sáng chói ấn ký chính chậm rãi hạ xuống tới. Kia là vũ trụ vạn đạo lạc ấn, là vô thượng quy tắc thể hiện, thiên tâm ấn ký, thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự, từ xưa đến nay, đạo đều ngưng tụ ở cái này nho nhỏ ấn ký bên trong. Nắm giữ nó liền có thể chúa tể phương vũ trụ này. Biển lôi biến càng thêm cuồng bạo, sóng lớn mãnh liệt, ánh sáng rực mênh mông, cung điện ban công, tiên cầm mãnh thú tất cả đều hiển hóa, đủ loại diệt thế đại kiếp cùng nhau đánh rớt, bao phủ tất cả đều thấy không rõ. Đây là chân chân chính chính đế kiếp, từ xưa đến nay, chỉ có số lượng không nhiều cường giả có thể bình yên vượt qua. Rất hiển nhiên, thân mã đã chống nổi đến, đem tứ đại bí cảnh cùng tiên đài dung hợp, chính thức bước vào hoàng đạo lĩnh vực. Chỉ cần thân hợp thiên tâm ấn ký, liền có thể chứng đạo xưng đế. Ầm ầm, giờ khắc này, lục hợp bát hoang, cửu thiên thập địa đều đang rung động. Chúng sinh vạn linh đều cảm ứng được một cỗ khó có thể chịu đựng uy áp, không tự chủ được hướng thân mã vị trí lễ bái. Thiên tâm ấn ký, hắn lại tới mức độ này. Bên trong cấm địa sinh mệnh, có ẩn núp vạn cổ tuế nguyệt Chí Tôn mở mắt, phát ra sợ hãi thán phục. Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, có hưng phấn, có ao ước, có đố kỵ, đáng ghét, tiểu tử kia thật sự là mạng lớn. Đế kiếp giáng lâm, lại nghĩ công kích hắn chỉ có thể chờ đợi biển lôi biến mất. Vạn Long Hoàng một mặt không cam lòng, đế kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy độ, nói không chừng sẽ làm chàng đột tử. Thú thần lạnh lẽo âm trầm nói, trung tâm biển sấm sét, thân mã cái kia lập lòe ngũ sắc thần sáng chói con mắt tràn đầy nước mắt. Có một cỗ vạn cổ tan không ra sầu bi, từng tiếng nói nhỏ vạch phá bầu trời sao, truyền hướng phương xa. Ta biết rất nhiều, biết cổ sử, cũng biết tương lai, ta vốn cho là chính mình long sinh là một hồi hài kịch. Lần lượt vọt lên, chỉ vì ở cuộc sống bình thản bên trong tăng thêm niềm vui thú. Ta thành lập độ thiên tông, độ thiên, độ địa, lại độ không được huynh đệ cùng người yêu. Chờ mắt nhìn bi kịch phát sinh lại bất lực, đây chính là mạng sao. Các ngươi bởi vì ta chứng đạo mà chết, ta coi như thành đế, cũng không qua được trong lòng khảm. Đạo này, không chứng cũng được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giọt cuối cùng nước mắt trong suốt trượt xuống, toàn bộ thân hình khí thế đột nhiên thay đổi, nồng đậm màu trắng rồng tông tăng vọt, cắt đứt bầu trời, giống như ma thần. Hống, một tiếng chấn động vạn cổ chư thiên hét to truyền ra. chỉ gặp một đạo mơ hồ hình rồng năm màu quang ảnh xé rách bầu trời. Vỡ vụn vạn đạo ngăn cản, như viễn cổ đại ma trọng sinh, nghịch thiên mà lên, hướng thiên tâm ấn ký đánh tới. Vào giờ phút này, hắn giống như trở thành vũ trụ trung tâm, mặc cho vô tận thiên kiếp ra thân, cũng không thể ngăn cản hắn nửa phần. Máu của hắn ở lưu, cốt ở nát, thế nhưng ánh mắt lại càng thêm khiếp người, mang theo một cỗ quyết tuyệt. Răng rác, thiên tâm ấn ký vỡ vụn, vạn đạo bị đánh xuyên, thiên địa trật tự thoáng cái hỗn độn, trong chốc lát hết thảy đạo ngấn tựa hồ cũng biến mất. Toàn bộ vũ trụ bị xé ra, muốn quay về hư vô, đại đạo biến mất, đây là có chuyện gì? Vô số người tại thời khắc này đều ngây người, vạn phần hoảng sợ, đột nhiên không cảm giác được thiên địa đại đạo, trong lòng trống trơn tự nhiên. Bắt đầu, thần khư, tiên lăng, bất tử sơn, thái sơ cổ khoáng chờ cấm khu chí tôn đều bị bừng tỉnh. Nhao nhao đưa ánh mắt về phía biên hoang. Hắn đánh nát thiên tâm ấn ký. Vạn long hoàng sắc mặt đại biến, ngón tay bóp trắng bạch. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nếu không tuyệt sẽ không tin tưởng trước mắt một màn này. Cổ hoàng đại đế vì sao có thể độc tôn một thời đại? Trừ thực lực bản thân bên ngoài, mấu chốt nhất chính là thiên tâm ấn ký gia trì, có thể điều động thiên địa lực lượng vì bản thân hết thảy. Mà bây giờ, thân mã lại trực tiếp oanh mở vạn đạo, đánh nát thiên tâm ấn ký, mang ý nghĩa hắn cho dù không có ấn ký gia trì, cũng có thể bao trùm vạn đạo phía trên, siêu thoát chư thiên. Lúc này, thân mã đứng tại vạn đạo phía trên, đem hết thảy quy tắc dẫm ở phía dưới. Một cỗ viễn siêu bình thường đại đế khí tức tỏa ra. Thế nhưng, trên mặt của hắn nhưng không có vẻ vui sướng. Nước mắt đã chảy khô. Trong lòng chỉ có vô tận chết. Thiên kiếp càng thêm cuồng bạo. Lần này đồng thời không có đại đế cổ hoàng lạc ấn xuất hiện, mà là từng cây bất tử thần dược. Chúng hóa thành nhân hình. Có nam có nữ. Khí thế ngập trời. Một mảnh lại một mảnh đạo tắc thần quang hướng thân mã đánh tới. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Làm thế nào cũng rửa không sạch trong lòng của hắn yêu thương. Xoẹt. Một cái ngũ sắc thần quang đại đạo từ trung tâm biển sấm sét kéo dài ra. Hắn từng bước một hướng biên giới chỗ đi tới. Bộ pháp tuy chậm, lại như vượt qua cổ sử. Từ thời gian đầu nguồn hiển hiện ra. Lùi. Biển lôi đang di động. Bốn vị trí tôn cũng không thể không lui lại. Mà lại thân mã khí tức để bọn hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Đây là chưa hề phát sinh qua. Một mảnh nhuốm máu bầu trời sao? Kiếm tam bọn họ vẫn lạc nơi. Cháy đen rễ cây. Không trọn vẹn răng ngà. Khô héo thạch tâm. Còn có nhuốm máu màu tím chiến giáp. Lẳng lặng nổi lơ lửng. Thiên lôi ầm ầm. Bầu trời băng liệt. Cái này bốn vật lại bị ngũ sắc thần quang bao quanh bao trùm. Không hư hao chút nào. Vạn kiếp khó khăn hủy. Tam nhi các ngươi đừng ngủ. Mau nhìn đây là cái gì? Vạn cổ khó tìm thảo mâu a, vừa vặn rất tốt uống. Mật phi, ngươi bình thường không uống rượu. Lần này làm sao cũng say rồi. Ta còn muốn dẫn ngươi đi nhìn khói lửa đây. Thân mã dáng trống đỡ lấy dáng tươi cười. Nhẹ giọng hô hoán. A, biết các ngươi buồn ngủ. Trước không quấy dày các ngươi. Răng rác, nắp quan tài mở ra. Bốn vật chậm rãi bay vào độ thiên quan bên trong. Hắn nhẹ nhàng khép lại nắp quan tài. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất hoàn toàn không có tung tích. Màu trắng rồng tông tăng vọt. Như thần như ma. Hống. Thân mã ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể kịch liệt bành trướng. Toàn bộ thân rồng che đậy nửa cái bầu trời sao. Khí thế kinh khủng chèn ép chư thiên tinh thần đều đang rung động. Tựa hồ sau một khắc liền biết vỡ nát ra. Ánh mắt của hắn đã không có ngày xưa bình thản. Khô cạn nước mắt nước đọng vẫn treo ở trên mặt. Mãnh liệt nộ khí cũng đã vặn vẹo hư không. Sấy khô hỗn độn. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ còn lại có cừu hận. Bình, chỉ gặp hắn đứng lên thân thể. Song chảo vươn hướng bốn vị trí tôn chỗ phương vị. Trong chốc lát hai cặp che khuất bầu trời năm màu móng vuốt lớn ngay tại bầu trời sao bên trong. Hiển hóa. đem bọn hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Công kích, bốn vị chí tôn cùng nhau xuất kích, đạo tắc đang cuộn trào mãnh liệt, thần quang đang kích động, sát phạt lực lượng cuồn cuộn như hỗn độn, xiềng xích trật tự tràn ra khắp nơi tứ phương. Nhưng mà, hết thảy thủ đoạn ở thân mã cái này song trảo lớn xuống lại mất đi hiệu lực. Vừa mới chạm đến trên vuốt tầng kia nhàn nhạt ngũ sắc thần quang liền trực tiếp bắn ngược mà quay về. Chỉ một thoáng, bốn đại chí tôn bị chính mình sử dụng ra chiêu số đánh liên tục rút lui. Đây là thần thông gì? Thú thần kinh nghi bất định nói. Bất kể như thế nào, trước lao ra lại nói. Vạn Long Hoàng gầm nhẹ một tiếng, vung lên Vạn Long Linh, muốn giết ra một cái thông đạo. Nhưng mà, hai cái chảo lớn đã phong tỏa bốn phương tám hướng, như là cối xay đồng dạng hướng phía các chí tôn nghiền ép mà tới. Chỉ chốc lát sau, xương vỡ âm thanh, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ liền từ giữa truyền ra. Khi tất cả kết thúc, bốn vị chí tôn pháp thân biến mất. Bầu trời sao bên trong chỉ còn lại có hiện ra ảm đạm sắc thái Vạn Long Linh. Trên đó còn có vết nứt, giống như vỡ vụn đồ sứ. Siêu, đột nhiên, bắt đầu phương hướng vọt tới một cỗ triệu hoán lực lượng. Vạn Long Linh lại lần nữa tỏa sáng thần quang. Xuyên thủng hư không, muốn chui vào hư vô. Bất quá, sau một khắc, thân mã xuất kích, một quyền hướng về phía trước đập xuống. Đại đạo luân âm đinh tai nhức óc. Vũ trụ đều đi theo run rẩy, gào thét, oanh, Vạn Long Linh vỡ nát, đường đường cực đạo đế binh thế mà giải thể. Trong đó thần linh gầm thét vọt ra, lại bị thân mã mi tâm tỏa ra năm màu ánh sáng triệt để chôn vùi. Cảnh tượng khủng bố đến cực điểm, liền xem như chí tôn, muốn hủy diệt một kiện đế binh, cũng cần tốn hao một phen công phu. Thế nhưng là ở thân mã dưới nắm tay, lại ngay cả ba chiêu đều nhịn không được. Hống, hủy ta binh khí, thù này không đội trời chung. Thái sơ cổ khoáng bên trong, truyền đến Vạn Long Hoàng cuồng loạn gào thét. Thật lớn âm thanh phá diệt vô số sao băng, chấn kinh thế gian. Bất quá, cho dù binh khí bị hủy, Vạn Long Hoàng vẫn là không có đi ra thái sơ cổ khoáng. Với hắn mà nói, thành tiên mới là mục đích duy nhất. Cái khác đều có thể nhẫn nại. Mấy vị khác chí tôn cũng là như thế. Lúc này thân mã thế lớn, bọn họ biết không cơ hội, không muốn lại trêu ra sóng gió, chỉ là lẳng lặng quan sát lấy vũ trụ biên hoang động tĩnh. Các ngươi không đến, vậy ta liền chính mình đi. Thân mã ngóng nhìn bắt đầu, hắn biết lúc này cấm khu bên trong chỉ ít vẫn tồn tại mười mấy vị chí tôn. Một khi mang theo đế kiếp xông vào trong đó, chắc chắn bị vây giết, rất có thể sẽ vẫn lạc. Thế nhưng, trên mặt của hắn nhưng không có bất luận cái gì một tia vẻ sợ hãi. Có lẽ ở huynh đệ người yêu chết đi trong chớp mắt ấy, lòng của hắn đã chôn xuống tất cả. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hư không hỗn độn đều ở kêu khẽ, như đang vì hắn tiễn đưa. Thề lãnh cương phong bên trong, lưu hắn lại thân ảnh cô đơn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve độ thiên quan, nhanh chân hướng bắc đầu đi tới. Một bước liền vượt qua vô tận tinh hà, chung quanh cảnh đều mơ hồ, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Chí tôn cốt cất rượu, chí tôn thịt bong thả vì khói lửa. Rượu kia cái kia cảnh tất nhiên cực đẹp. Ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.